Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 781, Mẫu Thân. Hôm nay ngươi mặc song sắc nha, nghe được mình cũng có thể xuất diễn. Tá Lương Na thật cao hứng, một bữa ăn ngon đi lên, Tá Lương Na bị Mỹ vị tù binh, bị ngon miệng Mỹ thực đánh bại. Trở thành Lâm Phàm đồng bạn. Tá Lương Na chính tại ăn, Lâm Phàm cùng Sakura tại trong một phòng khác. Sakura, bắt đầu từ hôm nay làm ta nữ nhân đi. Lâm Phàm vách tường đông lấy Sakura nói, chỉ cần Lâm Phàm tiền bối có thể cho ta muốn, ta liền trở thành nữ nhân ngươi. Sakura ngượng ngùng cúi đầu, Lâm Phàm đem nàng đầu nâng lên, khiến hai người bốn mắt tương đối, nói, bắt đầu từ hôm nay, người nhẫn đạo để cho ta xuyên qua. Chấm chấm, Sakura sử dụng ra nhẫn thuật, đung đưa thuật, Lâm Phàm sử dụng ra xuyên thiên thuật. Lão thô ý gì, hai tay không hạnh phúc, an ủi nữ cười hì hì, mềm ôm có hương ngọc. Mẹ, Lâm Phàm đại nhân, các người thế nào không đến ăn đây? Tá Lương Na ăn một. 413, cái 8 phần no. Hô, Lâm Phàm nói với Sakura, con gái của ngươi hiện tại rốt cuộc nhớ tới chúng ta tới. Đứa nhỏ này thật trì độn. Sakura có chút tức giận nói, ngươi liền đắc tiện nghi không nên bán ngoan. Lâm Phàm đối Sakura phản ứng có chút thành kiến, một bên muốn hạnh phúc, một bên muốn nữ nhi hiểu được những thứ đó. Điều này sao có thể? Tá Lương Na mới bay lớn, thế nào biết cái gì gọi là ăn vụng? Lâm Phàm khiến Sakura càng ngày càng thành thực. Hai người từ bên trong đi ra, phụng bồi Tá Lương Na ăn một hồi. Không lâu, Tá Lương Na thật cao hứng đi học, nhưng không biết mẹ của nàng nhẫn đạo đã bị Lâm Phàm xuyên qua. Tá Lương Na vừa đi, Sakura lại dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm đương nhiên biết nàng muốn làm gì, thật sự cho rằng ta sử dụng ra toàn bộ khí lực. Ha ha, thực lực chân chính phát triển. Sakura rốt cuộc biết Sasuke cùng Lâm Phàm có bao nhiêu chênh lệch. Đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ngắn ngủi 10 phút, nàng mệt mỏi phảng phất luyện chừng mấy ngày chữa bệnh nhẫn thuật. Sakura không chịu nổi, Lâm Phàm đã là thấy thường xuyên. Đêm rất khuya, Sakura vẫn là hai tay đè lên tường. Lúc này Tá Lương Na gõ cửa. Đăng đăng, Lâm Phàm lấy ra hướng tới thế giới siêu trí năng bóng đá cơ giáp cầu thủ cái dương. Cũng gọi chiến dương, tại hướng tới thế giới cũng có gọi cầu dương. Cơ giáp dương chờ, cầu dương ngăn trở Tá Lương Na ánh mắt. Sakura hai tay cũng từ vách tường rời đi. Đây là cái gì? Tá Lương Na hỏi, Lâm Phàm cùng Tá Lương Na giải thích một chút, làm mẫu thoáng cái này chiến dương thế nào sử dụng. Thật thần kỳ, Tá Lương Na kinh động như gặp thiên nhân, hết sức kích động, cầm đi chơi một hồi trước. Lâm Phàm nói, tạ ơn thúc thúc, cảm ơn Lâm Phàm đại nhân. Tá Lương Na cao hứng giống một nam hài tử, bắt được trong nhà mình đi đong đưa. Lâm Phàm đại nhân. Lão công đại nhân, ngươi chậm một chút, ta đói, Sakura nói, kia ăn cơm trước đi. Lâm Phàm vừa giống như biến ma thuật một dạng, đem đủ loại thái phẩm biến ra. Tá Lương Na vừa mới chơi một hồi, ngửi được như thế hương hương vị, nói, ăn cơm, ta muốn ăn cơm trước. Nàng chính là nhớ một buổi chiều mỹ vị. Sakura ngồi ở Lâm Phàm trên chân, một bên đút Lâm Phàm, một bên cười đùa, mẹ, người thế nào không ngồi tại vị trí của mình? Tá Lương Na kỳ quái hỏi một chút, liếc mắt nhìn, lại chuyên tâm ăn chính mình. Lâm Phàm thành công, hối lộ, Tá Lương Na, dùng chính mình mị lực, mị hoặc Tá Lương Na. Thúc thúc, người những này mỹ vị đều là mình làm sao? Tá Lương Na đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm run thoáng cái chân, nói. Ta làm có thể so với những này ăn ngon nhiều. Thật sao? Tá Lương Na nửa tin nửa ngờ. chờ ngươi ăn qua ta nấu, cũng biết là tốt bao nhiêu ăn. Lâm Phàm tùy ý nói, Tá Lương Na lúc này mới tin hơn nửa, nói, thúc thúc nhẫn thuật nhất định rất lợi hại, chẳng qua là ta không nghĩ tới thúc thúc, Lâm Phàm đại nhân làm đồ ăn cũng lợi hại như vậy. Lợi hại người, có lúc rất nhiều phương diện đều rất lợi hại, đương nhiên, Naruto là một ngoại lệ, Lâm Phàm nói, không phải Lâm Phàm đối Naruto có thành kiến. Là bởi vì Naruto chính là như vậy một cây gân người. Thất đại muội, mục đích, đại nhân, là chúng ta Konoha thôn Hokage. Hắn chắc rất lợi hại đi. Bất quá nấu cơm cũng không biết thế nào. Ta nghĩ đệ thất ở phương diện này nhất định không có Lâm Phàm đại nhân lợi hại. Tá Lương Na vốn là hồ nghi thoáng cái, phía sau xác nhận nói, ăn Lâm Phàm đồ vật. Làm sao có thể không nói Lâm Phàm lời khen, dù là con nít, cũng là trên căn bản đều hiểu, nhất là Hokage thế giới hài tử, nhất định so hướng tới thế giới còn biết phương diện này. Mẹ thế nào luôn cho Lâm Phàm thúc thúc, còn có Lâm Phàm thúc thúc thế nào thỉnh thoảng cũng cho mẫu thân. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ cùng điện ảnh có liên quan, ăn không sai biệt lắm. Tá Lương Na tâm lý vô cùng thỏa mãn, cảm thấy Lâm Phàm cùng Sakura hai người động tác có chút kỳ quái. Vậy căn bản không phải kỳ quái, là mập mờ, chỉ là Tá Lương Na còn không cách nào nhanh chóng, chuẩn xác phân biệt những thứ này. Lâm Phàm thúc thúc, mẫu thân, ta ăn no, ta đi vào trước, Tá Lương Na cũng quản không hai người bọn họ. Nói xong cảm thấy Lâm Phàm cùng Sakura không có phản ứng nàng. Cảm thấy không thú vị. Xoay người trở về phòng. Chơi nàng người máy đi. Đánh. Lâm Phàm mới vừa cho Sakura một khối khoai tây. Bị nàng phun ra. Cái này một kích tối hậu. Sakura trong đầu. Nhất là có liên quan nàng và Sasuke tại hạ nhẫn thời kỳ hình ảnh tan tành. Lâm Phàm lần này 10 tách ra. Cũng để cho Sakura đem ăn đồ ăn phun ra. Chân chuồng ánh trăng không hạn chế một kiểu. Chiếu tận thế gian triền miên. Rất nhanh liền đến ban đêm. Thổi nuốt chim chim dâng lên. Thoải mái ta và ngươi. Ngày thứ hai, thiên lại sáng choang. Bầu trời trong trẻo. Không khí hơi nặng nề một chút. Konoha thôn có một bộ phận rất lớn phòng ở biến thành thời đại mới kiến trúc. Bao trùm suốt cũng không có lấy trước như vậy tốt. Không khí cũng không có rừng cây nhỏ như vậy thanh tân trình độ. Nhưng bất kể như thế nào, cũng so hiện đại xã hội muốn khá hơn một chút. Bởi vì không có xe hơi khói xe, máy điều hòa không khí các loại đồ vật. Đây là một cái loại khác hiện đại. Không có máy bay, nhưng có tàu thủy, cũng không thể bảo hoàn toàn không có máy bay. Chỉ là không giống hiện đại rõ ràng như vậy, lại giống nhau nhẫn giả cũng không biết sử dụng, cái gì cơ quan đại pháo đều có, chính là tương đối loại khác thế giới, không thể đem hiện đại nhận thức đưa vào đi vào ba. 2. Ngày thứ hai, Tá Lương Na vô cùng đúng lúc lên, thấy Sakura giống hạ nhẫn thời điểm một dạng, cũng cùng hiện tại Kurosuchi ăn mặc một dạng, mẹ. Hôm nay ngươi mặc xong sắc nha. Tá Lương Na vô cùng để ý Sakura trang điểm. Hình như là trực giác thay Sasuke coi trọng Sakura. Quả nhiên nữ nhi là hướng ba ba nha. Lâm Phàm ăn mặc quần đùi từ nhỏ anh đào gian phòng đi ra. Nói, ăn điểm tâm. A, thúc thúc, ngươi làm sao lại mặc một cái quần cụt. Còn từ mẫu thân gian phòng đi ra. Tá Lương Na vô cùng kinh ngạc nói, cũng còn khá nàng không giống Naruto như vậy sẽ làm khoa trương biểu tình. Không để cho chính mình rớt cam xuống, Lâm Phàm nói, ta tối ngày hôm qua cùng mẹ ngươi nghiên cứu kịch bản. Nghiên cứu rất khuya mới ngủ, ta nằm ngủ dưới đất, mẹ ngươi ở trên giường ngủ. Thế nào, như vậy cũng không được sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.